Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, nhịn đánh. Fairy Tail, công hội nội bộ hoàn toàn như trước đây lộn xộn, đủ loại thanh âm xen lẫn cùng một chỗ lúc, đụng trở thành một bộ tương đương náo nhiệt tràng diện. Ha ha ha, uống nhanh uống nhanh, uống một ngụm hết sạch. Kana, ngươi uống ít một chút rượu, công hội rượu đều sắp bị ngươi uống xong. Rutki, quần áo, mau đưa y phục mặc lên. Oawa, nhìn xem công hội khi thế ngất trời tràng diện, mà Karuk hung hăng ực một hớp bia. A, tâm thật mệt mỏi, rất muốn nhanh về hưu a. Hồi tưởng lúc đầu mình bị đời thứ hai hội trưởng cưỡng chế tính trao tặng hội trưởng vị trí, thời gian tràng cảnh, mà Karuk liền không nhịn được có loại nhảy dựng lên hung hăng cho đời thứ hai hội trưởng đầu gối một quyền xúc động, làm sao tuyển ngủ không ngon. Hết lần này tới lần khác muốn đem cái này để cho người ta vừa yêu vừa hận lại xoắn suýt vị trí cho ta đâu. Mặc dù mình những năm này làm hội trưởng hoàn toàn chính xác rất vui vẻ, nhưng là vị trí này là thật mẹ nó để cho người ta không bớt lo a. Tưởng tượng năm đó, ta Makarov đã từng có được một đầu chói sáng tú lệ lông vàng, nhưng bây giờ nói đến đều là nước mắt a. Bia mang tới mông lung men say để Makarov nhịn không được lâm vào đã từng thanh xuân trong hồi ức. Nhưng không đợi đến hắn hồi tưởng lại chính mình cầm mỹ hảo yêu đương thời gian, bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm nữ thần đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Lập tức bị hù hắn một cái giật mình. Master, người để Levi cùng hai người đi làm nhiệm vụ kia thật không có vấn đề sao? Mặc áo giáp, Ekza đi tới, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Makarov nghe vậy, lập tức thu hồi chính mình mỹ hảo hồi ức, đặt chén rượu xuống, ánh mắt dần dần thâm thúy, thong thả mở miệng nói, để các nàng đi thôi. Đây là Levi chính mình làm ra quyết định, đầu kia quái vật hành tung bất định, lần này thật vất vả hiện thân, nếu như không cho nàng đi lời nói, nàng nhất định sẽ không cam lòng. Thế nhưng là, lấy Levi thực lực đối phó đầu kia quái vật sao? Ta tìm đọc quá cổ tịch, cái kia thế nhưng là tại thái cổ thời đại liền đã tồn tại ác ma. Bọn hắn không có nguy hiểm a? Ekza trên mặt lộ ra một tia lo lắng, nói, mà yên tâm đi, cũng đi theo Levi cùng một chỗ, sẽ không ra vấn đề gì đại khái. Thực lực có mạnh như vậy sao? Ekza nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vừa nghi ngờ nói, ai biết được, Levi ma pháp có thể đem văn tự lập thể hóa, đồng thời phóng xuất ra văn tự lực lượng bản thân, lập thể hóa kiểu chữ hợp thành một chuỗi, như là một sợi dây thừng, ngắn ngủi hạn chế lại cự thú hành động. Trong mắt hàn quang lóe lên, cả người trong nháy mắt bay lên trời, hai tay nắm chặt thái đao, mũi đao hướng xuống, mang theo lực lượng toàn thân, hung hăng đem dao đâm tiến vào cự thú phần cổ. Phốc phốc, máu đỏ tươi tung tóe một thân. Ngang, cự thú triệt để cuồng bạo, liên tiếp hai cái đánh lén trúng đích ma pháp tăng thêm một đao kia đâm vào yếu hại công kích. Mặc dù tương đối cự thú hình thể khổng lồ tới nói, thương thế như vậy cũng không thể chí tử, nhưng cũng làm cho cự thú bị thương không nhẹ, đồng thời bởi vì kịch liệt nhói nhói, đầu này cự thú rốt cuộc triệt để đã mất đi lý trí. 333 bạo động cự thú trực tiếp kéo đứt Levi ma pháp trói buộc, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo quay cuồng lên, tráng kiện vô cùng cái đuôi bốn phía đong đưa, đập trên mặt đất, trong nháy mắt nổ tung từng cái lõm hố cát trong lúc nguy cấp. Vội vàng rút ra thái đao, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy cách cự thú phía sau lưng. Ngang, cảm nhận được sau lưng mình vật nhỏ bị quăng xuống dưới, cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên tráng kiện vô cùng chân trước, bỗng nhiên một bàn tay hướng phía nơi ở chụp lại. Đại địa nổ tung, cát bụi bay lên, cự thú lực lượng cực kỳ khủng bố. Cho dù lấy ơ thu hoạch đến, cự thú chi lực, ngoặc kép, cũng hoàn toàn không dám cùng cự thú chính diện chống lại. Chỉ có thể hiểm mà lại hiểm tránh né lấy cự thú công kích. Lập thể văn tự hỏa diễm, trông thấy ơ bị công kích, một bên Levi lập tức phát khởi trợ giúp. Trong tay tựa như bút đồng dạng nhỏ ma pháp bổng vung vẩy ở giữa. Trong hư không liền xuất hiện, hỏa diễm, lập thể văn tự. Đồng thời cấp tốc chuyển hóa làm hỏa diễm ma pháp, hướng phía cự thú công kích qua. Hô, hỏa diễm rơi vào cự thú trên thân, hơi nổ tung một đóa nho nhỏ pháo hoa. Tựa hồ là cảm giác được thân thể bị công kích có chút ngứa. Cự thú nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua Levi, sau đó một cái đuôi đem Levi đánh bay ra ngoài. Levi ơ trong lòng giật mình, vội vàng hô lớn một tiếng, ta không sao. Bị quất bay đi ra, Levi rất nhanh liền bò lên, mặc dù biểu lộ có chút thống khổ, trên người có chút chật vật, những địa phương khác cũng không có nhận chí mạng thương thế. Trông thấy một màn này, dù là ơ biết rõ hiện tại không nên phân thần, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút im lặng. Thế giới này ma đạo sĩ thân thể thật rất đặc biệt. Bị ma lực rèn luyện qua về sau, mặc dù tại phương diện lực lượng tăng trưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng ở phương diện khác tăng phúc cũng là dị thường kinh người. Liền như là hiện tại Levi, đầu kia cự thú lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào ơ là rất rõ ràng. Một cái đuôi xuống, phỏng đoán cẩn thận đều chí ít có 5-600 cân lực lượng. Thậm chí cao hơn, cỗ lực lượng này cho dù là phổ thông người trưởng thành cũng khó có thể tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói đứa trẻ. Nhưng bây giờ, 13 tuổi Levi chính diện tiếp nhận một kích này đằng sau, cũng chỉ là thụ thương. Có thể nghĩ nàng hiện tại thân thể đến tột cùng đến cỡ nào nhịn chơi đánh. Levi tâm báo thù tín niệm phi thường kiên quyết. Cho dù lúc này đã thụ thương không nhẹ, nhưng nàng vẫn là kiên định về tới chiến trường. Ánh mắt quật cường nhìn chăm chăm trước mặt cự thú. Ngang, trông thấy chính mình một kích vậy mà không có đánh bại trên đất vật nhỏ. Cự thú lập tức nổi giận, rít lên một tiếng. Lập tức bỗng nhiên hướng phía Levi va chạm đi qua. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?